cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, cường đại làm cho người giận sôi. Lúc này, còn lại 9 vị kim bào chấp pháp sứ, đều lâm vào khó có thể tưởng tượng trong lúc khiếp sợ. Hắn, một cái thánh tôn sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể vừa đối mặt thì miểu sát Hắc Vũ thánh tôn? Làm sao có thể có chiến lực như vậy nghịch thiên người? Kim bào chấp pháp sứ nhóm khiếp sợ đến cực điểm, hoàn toàn khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Đây là một loại phá vỡ đỉnh phong bọn họ nhận biết. Đại La Vĩnh Hằng giới giới, nhiều như vậy năm qua, xuất hiện qua thiên tài, tự nhiên nhiều vô số kể. Nghịch thiên cấp thiên tài, cũng không phải số ít. Thánh tôn sơ kỳ đánh bại thánh tôn đỉnh phong, cũng xuất hiện không ít. Dạng này thiên tài, tuy nhiên khó có thể lý giải được, nhưng xác thực tồn tại. Thế nhưng là, giống Vương Lập như vậy một chiêu miểu sát, nghe đều chưa nghe nói qua. Quá làm cho người rung động. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trước đi tìm cái chết? Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Câu nói này, vô cùng trang bức. Sau đó còn lại 9 vị kim bào chấp pháp sứ, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Không ai có thể khiêu chiến thánh thành quy củ. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực quá kỳ quái. Rõ ràng chỉ có thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, thế mà đem Hắc Vũ giết đi. Bên trong một cái lão già tóc vàng nhíu mày, nói ra, đồng loạt ra tay. Bố trận, đem tiểu tử này cầm xuống. Thánh thành quy củ, người nào đụng người nào chết, không có liệt kê bên ngoài, quản chi là thánh tổ cũng phải chết. Lão già tóc trắng nghiêm nghị nói ra, tự theo thánh thành thành lập đến nay, quy củ liền không có bị phá hư qua, mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, phàm là tại thánh thành xuất thủ, đều bị đánh chết, đã từng, còn bao gồm một tên cường đại thánh tổ. Khi đó, bát đại thánh thành thế lực sau lưng, phái ra 13 tên thánh tổ liên thủ, rõ ràng đem môn này phá hư thánh thành quy củ thánh tổ chém giết, không tệ, hiện tại không cần bận tâm cái gì lấy nhiều khi ít mặt mũi. Đem tiểu tử này đánh giết trọng yếu nhất, thánh thành quy củ không thể phá, Hắc Vũ thù cũng nhất định phải báo. 9 vị kim bào chấp pháp sứ vội vàng phân tán ra bắt đầu tổ kiến cường đại sát trận đối phó Vương Lập. Thánh thành quy củ không thể phá. Ha ha, hôm nay ta Vương Lập thì phá một lần cho ngươi xem. Vương Lập khinh miệt cười nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, liền thánh tổ đều không thể phá thánh thành quy củ. Bản tôn nhìn ngươi như thế đánh vỡ quy củ. Kim bào chấp pháp sứ nhóm tức giận nói ra, không nên cùng hắn nhiều lời. Chư vị, đồng loạt ra tay, đem hắn đánh giết, bảo trì thánh thành quy củ. Giết, giết, 9 vị kim bào chấp pháp sứ, mang theo ngập trời uy thế, tạo thành đáng sợ sát trận hướng về Vương Khải nghiền ép mà đi. Chỉ thấy, 9 vị kim bào chấp pháp sứ, mỗi người phóng xuất ra một vệt kim quang, ngưng tụ ở trên trời sao. Sau đó, ngưng tạo thành một cái hào quang rực rỡ quang bán, tràn đầy đáng sợ uy áp, ẩm ẩm tương đương đáng sợ năng lượng phát ra đến, đem phụ cận tinh không đều hoàn toàn xé rách. Đáng sợ sát trận, bản hoàng, thế mà cảm nhận được linh hồn tại xé rách, tựa như lúc nào cũng muốn phá nát đồng dạng. Quá kinh khủng đi, 9 vị đỉnh cấp thánh tôn liên thủ, quả nhiên khủng bố như vậy. Cái này, thánh tổ phía dưới, ai có thể ngăn cản nha? Bốn phía quan chiến các sinh linh, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Khó, chẳng lẽ, đây chính là Thiên Mộc Thánh Thành đại danh đỉnh đỉnh diệt thế luân bàn sát trận? Đại trận này, đã từng thế nhưng là rảo sát qua vô địch thánh tôn. Rất nhiều năm, không có dám ở Thiên Mộc Thánh Thành phá làm hư quy củ. Không có cơ hội xử xuất diệt thế luân bàn sát trận. Đều nhanh quên lãng, có khủng bố như thế sát trận. Cửu Tiêu Thánh Tôn rung động nói, đáng sợ như vậy sát trận, ngoại trừ thánh tổ bên ngoài, ai có thể chống lại? Vương Lập cái này nghịch thiên quái vật, hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Vương Lập cười ha ha một tiếng, thì cái này chút thủ đoạn, Ta còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ sát trận, không chịu nổi một kích. Khinh thường cười một tiếng về sau, Vương Lập toàn thân bộc phát ra vô tận kiếm ý. Trong nháy mắt, 9 chuôi thánh tôn thánh binh lơ lửng tại chung quanh hắn, chính là cửu nguyên thần kiếm, mồi lửa, nguồn nước, lôi nguyên thần kiếm. Cái gì? 9 chuôi thuộc tính khác nhau đỉnh cấp thánh tôn thánh binh. Ông trời của ta nha, Vương Lập thật sự là giàu có a, một chút liền lấy ra 9 chuôi đỉnh cấp thánh tôn thánh binh. Vây xem sinh linh, nguyên một đám đỏ mắt không thôi. Một kiện đỉnh cấp thánh tôn thánh binh giá trị đã là giá trên trời, chớ nói chi là đồng thời xuất ra 9 kiện, vẫn là thuộc tính khác nhau hỗn độn chi nguyên thần kiếm. Phần này vốn liếng, tại thánh tôn bên trong, xem như dồi dào nhất một trong. Đáng giận, không nghĩ tới tiểu tử thúi này như thế giàu có. Hừ, đáng tiếc ngươi lập tức phải chết. Không có thánh tổ thực lực, đang còn muốn diệt thế luân bàn sát trận phía dưới mạng sống. Cự nham thánh tôn âm lãnh nở nụ cười. Hắn vô cùng ghen ghét Vương Lập giàu có. Vương Lập hời hợt nói ra, xem các ngươi diệt thế luân bàn sát trận lợi hại, hay là của ta kiếm trận lợi hại. Vương Lập trong nháy mắt, đem chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn hoàn mỹ kiếm ý, bao quát ngàn vạn, là vô số đạo kiếm ý, dung hợp mà thành. Bởi vậy, Vương Lập cũng có thể phân giải ra nghìn vạn đạo bất đồng kiếm ý đi ra. Hắn trong nháy mắt phân giải ra 9 đạo, phù hợp cửu nguyên thần kiếm kiếm ý đi ra, rót vào thần kiếm bên trong. Nhất thời, 9 thanh thần kiếm bộc phát ra siêu cường uy thế. Kim nguyên thần kiếm, kim quang sáng chói như một vòng mặt trời. Hỏa nguyên thần kiếm, hỏa diễm lượn lờ, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy hết thảy. Lôi nguyên thần kiếm, lôi quang phun trào, xông vào cái này diệt thế chi uy. 9 thanh thần kiếm tạo thành cường đại cửu nguyên kiếm trận, hướng về diệt thần bàn quay sát trận nghiền ép mà đi. Ầm ầm, tương đương cửu nguyên kiếm trận, quá mạnh. Có thể nói là Vương Lập trước mắt mạnh nhất kiếm đạo công kích một trong. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không hỏa diễm cháy trời, lôi điện chấn kêu, gió lốc điên cuồng gào thét, một cỗ đáng sợ diệt tuyệt lực lượng bạo phát đi ra. Trong chốc lát, cái kia đáng sợ diệt thế luân bàn sát trận trực tiếp bị phá hủy. Đáng sợ kiếm khí hướng về 9 tên kim bào chấp pháp giả ăn mòn mà đi. Bọn họ làm sao có thể là Vương Lập đối thủ? Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Diệt sát, nguyên một đám kim bào chấp pháp sứ, pháp bảo tiếng kêu thảm thiết, nhục thân sụp đổ, linh hồn diệt tuyệt, hoàn toàn biến mất tại cái này thiên địa ở giữa. 9 tên kim bào chấp pháp sứ, 7 tên thánh tôn hậu kỳ tại chỗ vẫn lạc, 2 tên thánh tôn đỉnh phong, còn tại kéo dài hơi tàn. Trọng thương vô cùng, cái gì, tại sao có thể như vậy? Diệt thế luân bàn sát trận, thế mà bị trong nháy mắt phá hết. Trời ạ, làm sao có thể a? Một cái thánh tôn sơ kỳ, làm sao có thể phá mất khủng bố như thế sát trận? Vây xem các sinh linh, đều lộ ra thật không thể tin, chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Bọn họ không thể tin tưởng, Vương Lập khả năng này phá diệt thế luân bàn sát trận, còn trực tiếp giết 7 tên thánh tôn hậu kỳ. Cái này cường đại quá bất hợp lý đi. Cự nham thánh tôn bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, quan sát bốn phía một hồi, lập tức muốn chạy trốn. Vương Lập cười lạnh, một đạo kiếm khí đánh tới. Không, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, cự nham thánh tôn trực tiếp vẫn lạc. Sau đó, Vương Lập nhìn về phía trọng thương 2 vị thánh tôn đỉnh phong kim bào chấp pháp sứ. Hỗn độn thần ma chi khí, đồng thời tại Vương Lập thể nội nhấp nhô, lập tức tách ra hướng về 2 vị thánh tôn đánh tới. Không, hỗn độn thanh thiên thụ đại nhân, cứu mạng a! 2 vị thánh tôn kinh hoàng hét lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.